Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyền tống trận đi đường, như vậy tốc độ quá chậm, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1429, tấn công An Lưu Tinh. Ba người rời đi Thiên Đạo Hội, đi Long Sơn Thành, An Lưu Tinh khoảng cách Tử Trúc Tinh vực hơi gần, Liễu Vô Tà chạm thứ nhất đi trước An Lưu Tinh, diệt Thẩm Thiên sau đó, lại đi Điền Vân Tinh, diệt Mục Giã, cái này hai đại tinh cầu, thuộc về trung đẳng tinh cầu mạt các loại, phía trên tài nguyên coi như phong phú, nếu như có thể chiếm lĩnh xuống, đối Thiên Đạo Hội mà nói, đúng là khai sáng tính lịch sử. Ý nghĩa bọn họ ở Tử Trúc Tinh vực, có thuộc về mình sản nghiệp, đường xá xa xôi, ước chừng ngồi liền một ngày truyền tống trận, rốt cuộc đến An Lưu Tinh, tinh chủ chỗ ở, cũng không tại trong thành, mà là ở An Lưu Tinh một ngọn núi loan bên trên. Xây một tòa thật to hành cung, cả tòa hành cung, bao trùm chu vi mấy trăm dặm, những năm này Thẩm Thiên chiêu mộ không thiếu cao thủ là hắn cống hiến. Cái này nửa tháng tới, Thẩm Thiên đem tất cả cao thủ toàn bộ điều đi trở về, canh giữ ở hành cung chung quanh, để tránh Tiên Long Tông đánh tới. An Lưu Tinh tu sĩ ít đi rất nhiều, bước ra truyền tống trận, Lạc Hải mở miệng nói, trong thành trống rỗng, những cái kia tu vi khá cao tu sĩ, đã sớm đi ra ngoài tị nạn, Tử Trúc Tinh vực cường giả đại chiến, hủy diệt tinh cầu sự việc cũng không phải là chưa có phát sinh qua. Cường đại khuy thiên cảnh, có thể ung dung hủy diệt một tôn cỡ nhỏ tinh cầu. Đi Thẩm Thiên phủ đệ, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, An Lưu Tinh rất lớn, muốn so với chân võ tinh cầu lớn rất nhiều. Dẫu sao là Tử Trúc Tinh vực uy tín lâu năm tinh cầu. Nơi này tài nguyên chủ yếu phân phối là quạng mỏ, trừ nhân tộc ra, An Lưu Tinh còn có nhóm lớn yêu tộc, số ít thủy tộc, hai người điện tránh sao rơi, để tránh bị Thẩm Thiên chạy trốn. Tử Trúc Tinh vực quá lớn, nếu như bị hắn chạy, còn muốn giết hắn, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Một lúc lâu sau, hai người đứng ở dãy núi bên ngoài, nhìn ra xa to lớn hành cung, cái này Thẩm Thiên thật đúng là đủ xa hoa lãng phí. Nhìn lớn như vậy kiến trúc, Lạc Hải đập đi miệng một tí. Trung đẳng tinh cầu mà thôi, vẫn là mạt các loại, tinh chủ địa vị, còn không bằng những cái kia tông môn nhất lưu cao cấp trưởng lão. Thẩm Thiên mặc dù là An Lưu Tinh tinh chủ, nhưng không có được An Lưu Tinh đồng ý, chỉ là dựa vào mình tu vi, chiếm đoạt này đất mà thôi. Những năm này cũng có không thiếu cao thủ tới, muốn thay thế Thẩm Thiên vị trí, kết quả không một ngoại lệ, toàn bộ bị Thẩm Thiên giết chết. A Lôi, đi ra đi, Liễu Vô Tà cầm ra một kiện pháp bảo, hình dáng giống như là một cái bát bảo túi, có thể chứa mấy ngàn người. A Lôi đi ra, nặng nề thở ra một ngụm chọc khí, chiến ý mãnh liệt, bung ra, không muốn lạm sát kẻ vô tội, chúng ta mục tiêu là Thẩm Thiên, không liên quan người các loại, hết sức cố gắng để cho bọn họ rời đi, thề người chống cự, giết không tha. Liễu Vô Tà hướng về phía Lạc Hải cùng A Lôi nói, rất nhiều người là vô tội, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Lạc Hải gật đầu một cái, nếu như là trước kia, lấy Lạc Hải tính cách, ai đắc tội hắn, trực tiếp diệt môn. Đi theo Liễu Vô Tà sau đó, tính cách thay đổi rất nhiều. A Lôi không có ý kiến, Liễu Vô Tà nói gì, hắn cũng phục tòng vô điều kiện. Ba người vừa mới tới phủ đệ bên ngoài, Thẩm Thiên liền cảm giác được, Lạc Hải là địa tiên cảnh, hơi thở mạnh mẽ, vèo vèo vèo, nhiều cao thủ, từ bên trong kiến trúc bay ra ngoài, trong đó còn có mấy tôn địa tiên một tầng, Thẩm Thiên tu vi bất quá địa tiên tầng 3, Mục Giã tu vi cũng kém không nhiều. Ngày đó ở Long Sơn Thành, Liễu Vô Tà thiết kế chộp được An Lưu Tinh phái tới cao thủ. Từ tên kia ông già trong miệng, đã biết Thẩm Thiên cùng Mục Giã cụ thể tu vi. Thẩm Thiên không xuất hiện, từ bên trong kiến trúc cướp đi ra hơn 100 tôn cao thủ. Địa tiên một tầng thì có 5 người, phần lớn đều là động hư cảnh, từ động hư một tầng đến động hư 9 tầng, những cái kia hỗn nguyên cảnh căn bản không có tư cách nhúng tay vào. Các ngươi là ai, vì sao phải xông vào nơi này? Dẫn đầu vậy tên địa tiên cảnh, tu vi cùng Lạc Hải chênh lệch không bao nhiêu, mạnh mẽ đợt khí, hướng bọn họ ba cái nghiền ép tới. Lạc Hải mặc dù là địa tiên một tầng, nhưng là hắn hồn hải, mạnh mẽ vô cùng. Đã sớm có thể so với địa tiên 3, 4 trọng. Chúng ta là ai, các ngươi hẳn rất rõ ràng, ta chẳng muốn lạm sát kẻ vô tội, người không liên hệ, toàn bộ rời đi. Liễu Vô Tà không cần giới thiệu, hắn bức họa, hẳn truyền khắp toàn bộ Tử Trúc Tinh vực, hiện tại không nhận biết hắn, còn thật không nhiều. Dẫn đầu vậy tên địa tiên cảnh, quả thật đã nhận ra Liễu Vô Tà thân phận, bọn họ cầm Thẩm Thiên chỗ tốt, tự nhiên muốn thay hắn làm việc, lúc này rời đi, nếu là Thẩm Thiên giết Liễu Vô Tà các người, khẳng định sẽ tìm bọn họ phiền toái. Liễu Vô Tà, nơi này là An Lưu Tinh, các ngươi tới làm gì? Dẫn đầu ông già kêu Phạm Văn Hào, An Lưu Tinh dân địa phương, coi như là có chút danh tiếng, đến nhờ cậy Thẩm Thiên, ở chỗ này phối hợp một cái trưởng lão vị trí, hưởng thụ cực tốt đãi ngộ, giới hạn các ngươi ba cái hô hấp thời gian, lập tức lăn. Liễu Vô Tà có chút nổi giận, đã cho qua bọn họ cơ hội, để cho bọn họ đi nhanh lên, không đi nữa liền nghỉ trách mình không khách khí, địa tiên một tầng mà thôi, hắn một trưởng là có thể đập chết, thật là càn rỡ, nơi này là An Lưu Tinh, không tới phiên ngươi tới nơi này ngang ngược. Phạm Văn Hào không lên tiếng, sau lưng một tên địa tiên một tầng đi ra, trong giọng nói lộ ra khinh thường, lấy là Thiên Long Tông sẽ phái cao thủ tới, không nghĩ tới Liễu Vô Tà dám một mình tới An Lưu Tinh. Thật không biết chữ chết viết như thế nào, bọn họ An Lưu Tinh đã phụ thuộc vào Thái Ất Tông. Hơn nữa Thái Ất Tông vậy cam kết, chuẩn bị phái cao cấp địa tiên cảnh trấn giữ An Lưu Tinh. Thiên Long Tông chậm chạp không có động tĩnh, Thái Ất Tông tự nhiên không tốt phái người tới. Hôm nay Thiên Long Tông cùng Thái Ất Tông, tranh đấu đã chính thức đánh vang, bất luận từ tài nguyên trên, vẫn là những phương diện khác, triển khai toàn diện tấn công. Phạm Văn Hào hơi nhíu mày, nội tâm đang kịch liệt vùng vẫy, Liễu Vô Tà đại danh, hắn sớm có nghe đồn, ba cái hô hấp đã đến, giết, Liễu Vô Tà hơn một câu nói cũng không có, ra lệnh một tiếng, giết hại chính thức mở màn. Lạc Hải một cái bước dài, nhanh chóng xông lên, mục tiêu là vừa mới đúng bọn họ không tiếc lời vậy tên địa tiên cảnh. Đồng loạt ra tay, đem bọn họ chém chết. Phạm Văn Hào không đếm xỉa đến, Thái Ất Tông cao thủ, hẳn ở trên đường tới, chỉ cần Thái Ất Tông cao thủ chạy tới, bọn họ liền làm một mẻ, khỏe suốt đời. Một tòa vô danh tinh cầu, Kiếm Lão yên tĩnh đứng ở nơi đó, ở trước mặt hắn, giống vậy đứng một tên ông già, giữa tiểu bối tranh đấu, chúng ta còn chưa cần thiết xen vào liền đi. Kiếm Lão cười tủm tỉm nhìn bị hắn cản lại quần áo xám ông già. Hoa Phi Vũ thật đúng là bỏ được, lại phái đỉnh cấp địa tiên cảnh âm thầm bảo vệ đệ tử của hắn. Ngươi lấy là có thể ngăn cản ta sao? Đứng ở Kiếm Lão trước mặt ông già kêu đồng nhảy, tu vi cùng Kiếm Lão tương đương, bị tông chủ phái đến An Lưu Tinh, ngăn cản Liễu Vô Tà giết chết An Lưu Tinh tinh chủ. Mấy ngày trước hắn liền lên đường, phát hiện sau lưng một mực có người theo dõi, cuối cùng bị Kiếm Lão dồn đến chỗ tòa này tinh cầu không người trên, thời gian trên tính toán, không có Kiếm Lão cản đường, đồng nhảy mấy ngày trước nên đến An Lưu Tinh, cướp ở Liễu Vô Tà trước mặt, chúng ta đã chiến đấu 3 ngày 3 đêm, người này cũng không thể làm gì được người kia, không bằng tất cả hồi các nơi đi. Kiếm Lão lúc này mở miệng nói, Thái Ất Tông không nhúng tay vào An Lưu Tinh cùng Điền Vân Tinh sự việc, Thiên Long Tông vậy sẽ không can thiệp, mọi người bằng bản lãnh của mình, nếu như Liễu Vô Tà chết ở An Lưu Tinh, đó là mạng hắn không tốt, nếu là Thẩm Thiên chết ở Liễu Vô Tà trong tay, chỉ có thể nói hắn tội đáng chết vạn lần, người cứ như vậy tự tin, Liễu Vô Tà đi An Lưu Tinh liền có thể sống sót. Bất luận là Kiếm Lão vẫn là đồng nhảy, hẳn cũng nhận được tin tức, Liễu Vô Tà đã đến An Lưu Tinh, chúng ta không ngại cùng nhau xem náo nhiệt như thế nào. Kiếm Lão đề nghị, hai người ai cũng đừng ra tay, không bằng xem một tràng náo nhiệt, tất cả không tương trợ. Đồng nhảy trầm ngâm một tí, vẫn gật đầu một cái, đáp ứng Kiếm Lão. Thẩm Thiên cùng Mục Hằng, trước cùng Thái Ất Tông không có bất luận quan hệ gì. Ngược lại cùng Thiên Long Tông đi hơi gần, tạm thời đầu hàng tới đây, Thái Ất Tông tự nhiên không cần thiết bởi vì mấy cái đoạn kết của trào lưu tinh chủ tiêu phí quá nhiều tinh lực. Nói xong, hai người nhanh chóng tại chỗ biến mất, đi An Lưu Tinh, hy vọng vẫn còn kịp, có thể thấy một tràng kịch hay. Chiến đấu đã đánh vang, Lạc Hải một người độc chiến 3 tên địa tiên cảnh, Phạm Văn Hào hướng Liễu Vô Tà nhanh chóng lướt qua tới. Chỉ cần chém chết Liễu Vô Tà, hắn chính là công thần, nhất định đạt được Thái Ất Tông đại lực đào tạo. Còn thừa lại 1 tên địa tiên cảnh, xông về A Lôi, 3 người bên trong, A Lôi tu vi thấp nhất, nhưng là sức chiến đấu, nhưng chút nào không kém. Một quyền đánh ra, chung quanh không gian không ngừng nổ tung, vô số tăng áp trận pháp mở ra, A Lôi bất quá phổ thông động hư cảnh, đánh ra một quyền. Có thể so với cấp thấp địa tiên cảnh, đây chính là cự nhân tộc, đạt được Liễu Vô Tà sửa đổi sau đó, sức chiến đấu tăng lên gần 100 lần, nếu như là trước, A Lôi nghĩ cũng không dám nghĩ. Phạm Văn Hào tốc độ cực nhanh, kinh khủng địa tiên cảnh, thổi tan Liễu Vô Tà tóc, tà nhận, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, tà nhận tấn thăng sau đó, khẩn cấp cần một cuộc chiến đấu, nhất là cần địa tiên cảnh máu tới tẩy rửa, tài thiên nhất đao chém xuống, không có hoa lệ chiêu thức, không có kinh thiên động địa thanh âm. Hết thảy nhìn như bình thường, chỉ như vậy bình thường một đao, để cho Phạm Văn Hào sắc mặt biến, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, lưỡi đao phong tỏa hắn một khắc kia, Phạm Văn Hào biết mình không phải là Liễu Vô Tà đối thủ. Cổ lực lượng kia quá đáng sợ, cái này một đao bên trong, có thể không chỉ là tài thiên nhất đao, còn có cửu dương thần kiếm, sửa chữa la kiếm quyết bóng dáng, càng đáng sợ hơn là không chết kiếm ý, gia trì sau khi đi vào, để cho vốn là tài thiên nhất đao, tăng lên gần 100 lần, cộng thêm tà nhận lại có thể so với địa tiên cảnh. Ung dung xé ra thương khung, vô biên vô tận đao ý, cuốn sạch toàn bộ An Lưu Tinh, vô số cao thủ ngẩng đầu lên, hướng thương khung nhìn, chỉ gặp một đạo vô cùng đao cương, phá vỡ bầu trời, đến vũ trụ chỗ sâu, cái khác mấy tên địa tiên cảnh, lại có thể không cách nào đến gần, rối rít bị cái này một đao cho đánh bay ra ngoài. Liễu Vô Tà, ta đi, van cầu không nên giết ta. Phạm Văn Hào sợ, hiện tại mới nhớ cầu xin tha thứ, đã quá muộn, tà nhận đã chém xuống, không quay đầu lại chỗ trống. ác đáng sợ đao cương, đem chung quanh kiến trúc toàn bộ hủy diệt, bao trùm trong xung quanh trăm dặm phủ đệ, trong chớp mắt hóa là một mảnh phế tích, chỉ có ở giữa đại điện hoàn hảo không tổn hao gì. Thần long gầm thét, tà nhận khí linh phát ra tiếng giống giận, màu máu đỏ đao cương xuất hiện ở Phạm Văn Hào trên đỉnh đầu. Vừa vặn lúc này, kiếm lão cùng đồng nhảy rối rít chạy tới, khi bọn hắn thấy một đao này thời điểm, hai người cũng toát ra vẻ kinh hãi. Kiếm lão khá tốt chút, hắn dẫu sao gặp qua Liễu Vô Tà mấy lần chiến đấu, đồng nhảy chỉ nghe qua Liễu Vô Tà đại danh, liên quan tới Liễu Vô Tà những chuyện khác biết không hơn. Lần này kiếm nhất minh sau khi trở lại, thầy trò ba người toàn bộ tuyên bố bế quan. Thái Ất Tông cao tầng trên dưới khiếp sợ, không nghĩ tới Liễu Vô Tà lại phá giải bay lên trời một kiếm chết. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nói một câu, đao cương ầm ầm chém xuống. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1430, bảo hồ lô. Tà nhận tựa như dương ra miệng to như chậu máu, đem Phạm Văn Hào trực tiếp chiếm đoạt đi vào. Một đao này lực lượng có thể so với địa tiên tầng 3, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, Phạm Văn Hào bị Liễu Vô Tà một đao chém chết. Hù được cái khác bốn tên địa tiên cảnh rối rít lui về phía sau, muốn chạy trốn nơi đây. Bọn họ đều đánh giá thấp Liễu Vô Tà sức chiến đấu, nho nhỏ động hư cảnh chém chết địa tiên một tầng, cùng ăn cơm uống nước như nhau đơn giản. Địa tiên cảnh đã có thể điều khiển thiên địa lực, sức chiến đấu không biết so động hư cảnh mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, chỉ như vậy ung dung bị chém chết, làm sao không kinh, làm sao không sợ hãi. A Lôi, đi đối phó những cái kia động hư cảnh. Liễu Vô Tà lần này không có thi triển tài thiên nhất đao, mà là cầm long thủ cùng thiên long cửu thức, hướng còn thừa lại bốn tên địa tiên cảnh bắt đi. Hắn muốn hấp thu càng nhiều hơn địa tiên cảnh quy luật, trợ giúp mình chuyển đổi chân khí, sớm hướng tiên khí diễn hóa. Chân khí của hắn tăng tốc độ đã đạt tới đỉnh cấp, thái hoang thế giới vậy không tiếp tục mở rộng, trừ phi tiến vào cao hơn vị diện, hắn thái hoang thế giới mới có thể tiếp tục trưởng thành. Duy nhất có thể làm, ngưng luyện chân khí, hấp thu địa tiên quy luật. A Lôi xông về đám người, một quyền nện xuống tới, những cái kia thông thường động hư cảnh rối rít nổ tung, ước chừng một quyền mà thôi, giết chết một mảng lớn. Long ngâm hổ khiếu, cuồng long nhập biển, trực đảo hoàng long, liên tiếp thi triển ba loại chiêu thức, những thứ này đều là thiên long cửu thức bên trong tinh diệu nhất bộ phận. Liễu Vô Tà thân thể hóa là một tôn viễn cổ hoang long, thả ra hoảng sợ lực lượng. Lạc Hải ngược lại thì thành người không có sao, đứng ở một bên lược trận. Bọn họ bốn người công kích toàn bộ bị thiên vũ thần y hóa giải, không cách nào thương tổn tới Liễu Vô Tà chút nào. Đây cũng là Liễu Vô Tà dám không chút kiêng kỵ xuất thủ nguyên nhân. Cấp thấp địa tiên cảnh đối hắn không có bất kỳ uy hiếp, coi như hắn đứng ở chỗ này bằng dựa vào trời vũ thần y, vậy đứng ở chỗ bất bại, bởi vì đối phương căn bản không phá được Liễu Vô Tà phòng ngự. Vỡ, trực đảo hoàng long trực tiếp nhất, một quyền đánh trúng một tên địa tiên cảnh, thân thể chia năm xẻ bảy, địa tiên cảnh coi như là thân xác phá, còn có thể tiếp tục mọc ra, chỉ cần đầu còn ở cũng sẽ không chết, đầu vỡ vụn, nguyên thần cũng có thể chạy trốn. Liễu Vô Tà nếu muốn giết, thì phải giết được triệt để. Thôn Thiên Thần đỉnh sử dụng, đem tất cả tinh khí toàn bộ cắn nuốt hết, trên hư không xuất hiện một cái hắc động thật lớn, luyện hóa không chết bàn cờ. Thôn Thiên Thần đỉnh uy lực đại tăng, coi như là còn sống cấp thấp địa tiên cảnh cũng có thể tương kỳ luyện hóa. Núp ở trong hư không, kiếm lão cùng đồng nhảy nhìn mí mắt cuồng loạn, ngắn ngủi mấy ngày không gặp, Liễu Vô Tà chiến lực muốn so với bái sư đại điển thời điểm lại tăng lên mười mấy lần. Những thứ này đổ tội tại chân khí thay đổi, Liễu Vô Tà chân khí đã đang hướng tiên khí diễn hóa. Trong đại điện, Thẩm Thiên từng bước một đi ra, Thẩm Nguyệt đứng ở phía sau, xinh đẹp trên gương mặt đã sớm vặn vẹo chung một chỗ, gia nhập Thiên Long Tông cùng ổn định lại sau đó cùng Mục Hằng thành thân. Bởi vì Liễu Vô Tà xuất hiện, tất cả kế hoạch toàn bộ làm rối loạn, không chỉ có bị trục xuất tông môn, lập gia đình sự việc một kéo lại kéo. Một quả kỳ quái hồ lô xuất hiện ở Thẩm Thiên trong tay, đây là hắn pháp khí, cũng là hắn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, có thể trở thành tinh cầu chủ, há là phiếm phiếm hạng người. Những năm này muốn thay thế vị trí hắn người đếm không hết, Thẩm Thiên còn có thể sừng sững An Lưu Tinh, nhất định có hơn người thủ đoạn. Một cái tiếp theo một cái tử vong, lấy thế dễ như bỡn, đem năm tên địa tiên cảnh toàn bộ giết chết, chiếm đoạt sau khi đi vào, hóa là nhiều địa tiên quy luật, dung nhập vào thái hoang thế giới, tu vi không có leo lên, nhưng là Liễu Vô Tà chân khí thuần độ lại tăng lên mấy phần. Màu vàng chân khí càng ngày càng nhiều, địa tiên quy luật chìm vào thái hoang thế giới chỗ sâu, để cho hắn càng kiên cố hơn. A Lôi bên kia chiến đấu, vậy đến gần hồi cuối, trừ một số ít người chạy trốn, phần lớn toàn bộ bị đền tội. Bốn mắt đối mặt, Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Thẩm Thiên trên mặt, hai người vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng một chút không xa lạ gì, tựa như biết cực kỳ lâu, từ Liễu Vô Tà gia nhập Thiên Long Tông bắt đầu từ ngày đó. Giữa song phương ân oán, đã không chết không thôi. Liễu Vô Tà, người thật rất tốt. Thẩm Thiên hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tức giận, hắn trăm năm cơ nghiệp, bởi vì Liễu Vô Tà một người, hủy trong chốc lát, hôm nay không giết Liễu Vô Tà, thề không bỏ qua, chiến đi. Liễu Vô Tà chẳng muốn cùng hắn có quá nhiều nói nhảm. Làm hắn phái người cướp đi cổ ngọc một khắc kia bắt đầu, đã quyết định hết thảy các thứ này, chiến ý không ngừng leo lên, Liễu Vô Tà trên mình khí thế càng ngày càng mạnh, mơ hồ có xông phá động hư tầng 3 khuynh hướng. Đây là giả tưởng, ngắn ngủi 20 ngày, từ hỗn nguyên tầng 7 một mực tăng vọt đến động hư tầng 2. Cần một đoạn thời gian tới thích ứng, tiếp tục đột phá, ngược lại bất lợi cho Liễu Vô Tà phát triển, ai cũng không có ra tay, yên tĩnh chờ đợi. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Thẩm Thiên trong tay hồ lô trên, hơi nhíu mày, cái này cái hồ lô, cho hắn một loại áp lực cường đại, chẳng lẽ là cái gì nghịch tiên pháp bảo không được? Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Thẩm Thiên diễn cảm đột nhiên đổi được vô cùng dữ tợn, giống như là từ trong địa ngục bò ra ác ma, chậm rãi giơ lên mình tay phải, vậy cái hồ lô thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, phía trên đường vân tựa như sống lại. Vô Tà, hồ lô này có mờ ám, mau lui về phía sau. Lạc Hải vậy cảm thấy Thẩm Thiên trong tay hồ lô quá cổ quái, để cho người không lạnh mà run. Đi qua bọn họ điều tra, những năm này còn có địa tiên 5, 6 trọng tới An Lưu Tinh, cần phải thay thế Thẩm Thiên vị trí, kết quả không một ngoại lệ, những đất kia tiên cảnh toàn bộ biến mất. Lấy Thẩm Thiên thực lực, muốn chém chết địa tiên tầng 6, khó như lên trời, nhất định là có thủ đoạn khác, còn như thủ đoạn gì, ngoại giới không biết được. Ngày hôm nay các người ai cũng đừng hòng sống trước rời đi, cũng đi vào cho ta đi. Thẩm Thiên cười gằn tiếng càng ngày càng lớn, giống như là dã thú đang gào thét. Trong tay hồ lô đột nhiên phóng đại, xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Bảo hồ lô, bảo hồ lô, cho ta thu bọn họ. Một đoàn sạch bóng từ Thẩm Thiên trong tay bên trong hồ lô phát ra, tạo thành một cái thật dài lối đi, đem Liễu Vô Tà bao phủ lại, bao gồm Lạc Hải còn có A Lôi đều không cách nào may mắn tránh khỏi. Ta không thể động. A Lôi muốn tránh thoát kim quang trói buộc, phát hiện giấy giụa càng lợi hại, trói buộc lực lượng càng mạnh. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái này cái hồ lô lại có động thiên khác, là một môn không thể có nhiều pháp bảo. Vô Tà, mau nghĩ biện pháp. Lạc Hải nóng nảy vạn phần, thân thể đã bay lên theo lối đi màu vàng, một chút xíu hướng Thẩm Thiên đến gần. Nếu như bị bắt vào bên trong hồ lô, khẳng định sẽ bị Thẩm Thiên sống sờ sờ luyện hóa. Liễu Vô Tà óc nhanh chóng vận chuyển, chưa có nghe nói qua cái loại này hồ lô, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, muốn đem cái này cái hồ lô cắn nuốt hết, kết quả không phản ứng chút nào. Cái này cái hồ lô tựa như không tồn tại mảnh thiên địa này tới giữa. Thôn thiên thần đỉnh không phản ứng chút nào, hẳn là một loại che giấu thiên cơ thủ đoạn, cũng có thể là thôn thiên thần đỉnh cấp bậc, còn chưa đạt đến cái này cái hồ lô cao độ. Thôn thiên thần đỉnh tốc độ trưởng thành cực kỳ chậm chạp, mỗi một lần tăng lên lại sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, hai chân cách mặt đất lên, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thu hồi thôn thiên thần đỉnh. Quỷ mâu, hắc ám cửa, nghiền ép. Liễu Vô Tà mở ra quỷ mâu, bốn phía rơi vào một phiến hắc ám, một tòa kinh khủng hắc ám môn hộ, nhanh chóng nghiền đè xuống. Kiếm lão cùng đồng nhảy lại nhìn nhau, hắc ám cửa liền bọn họ đều cảm giác được một cổ lòng rung động. Liễu Vô Tà, vô dụng, ta bảo hồ lô coi thường hết thảy công kích, ngươi thật lấy là ta lên làm An Lưu Tinh tinh chủ, chỉ là dựa vào vận khí sao? Thẩm Thiên cười nhạt, liền liền tất cả công kích toàn bộ bị trong tay hắn bảo hồ lô cho hút đi, bao gồm chung quanh hắc ám lực, hắc ám cửa lực lượng nhanh chóng biến mất, đối Thẩm Thiên không có bất kỳ áp lực, ta không phòng giữ được. Lạc Hải thân thể không chịu nổi cường đại dẫn dắt lực, trực tiếp bị kim quang lấy đi, tiến vào Thẩm Thiên bên trong hồ lô, không có thanh âm phát ra, tựa như tiến vào ngoài ra một tòa thời không. Tiếp theo là A Lôi, thân thể một chút xíu thu nhỏ lại, theo hồ lô lối vào giống vậy biến mất. Liễu Vô Tà còn đang nghĩ biện pháp, tất cả loại đại pháp thuật không ngừng thi triển, toàn bộ bị hồ lô hấp thu. Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Thẩm Nguyệt đi ra, khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ trào phúng, cái này hơn một năm qua Liễu Vô Tà giống như là ác ma như nhau dây dưa nàng, chỉ cần ngủ liền sẽ hóa thân ác ma xuất hiện ở nàng trong giấc mộng mặt, nàng nguyên thần đến bây giờ còn lưu lại một đạo màu đen dấu vết. Liễu Vô Tà không chết, cái này đạo màu đen dấu vết vĩnh viễn sẽ không biến mất. Nửa năm qua này, Thẩm Nguyệt khổ không thể tả, thậm chí muốn tự vận, tới kết thúc loại đau khổ này, hấp lực cường đại, đã để cho Liễu Vô Tà không cách nào thi triển cái khác pháp thuật. Kiếm lão muốn xuất thủ, lại bị đồng nhảy ngăn lại, mới vừa rồi là người nào nói, chúng ta chỉ là đến xem trò vui, cũng không ai chính xác ra tay. Đồng nhảy mặt đầy nụ cười, nhìn Liễu Vô Tà phải chết ở Thẩm Thiên trong tay, vô cùng vui vẻ. Kiếm lão trong mắt âm trầm đáng sợ, tông chủ quả thật phân phó qua, nhiệm vụ của hắn, chỉ phụ trách cản đường Thái Ất Tông cao thủ. Còn như Liễu Vô Tà, sinh tử có số, thân thể khoảng cách hồ lô càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này cái hồ lô đem mình nuốt vào đi. Đi vào cho ta đi. Thẩm Thiên tay trái kết ấn, kinh khủng hơn hấp lực xuất hiện, Liễu Vô Tà bất quá động hư cảnh, không cách nào chống lại cái này cổ hấp lực cường đại. Vèo, thân thể giống như một đạo sao rơi, tiến vào bên trong hồ lô, tiến vào một khắc kia, Thẩm Thiên nhanh chóng cầm ra một cái nắp, ngăn trận hồ lô lối ra. Ha ha ha, Liễu Vô Tà, ta sẽ từ từ bào chế ngươi. Thẩm Thiên ngửa mặt lên trời cười to, dùng sức quơ quơ trong tay hồ lô, mặt đầy vui vẻ vẻ. Chiến đấu đã kết thúc, còn sót lại những cái kia An Lưu Tinh tu sĩ, rối rít từ bên trong phế tích bò ra ngoài. Chúc mừng tinh chủ, thành công thu phục Liễu Vô Tà, chỉ cần tương kỳ luyện hóa, là có thể thừa kế Liễu Vô Tà trên mình tất cả mọi thứ. Những cái kia tu sĩ bình thường, rối rít quỳ xuống dập đầu, tất cả đứng lên đi, đem chiến trường quét sạch sẽ, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Thẩm Thiên nói xong, hồi đến đại điện, tiến vào phòng tu luyện, chuẩn bị luyện hóa Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà thân thể nhẹ một chút, tựa như tiến vào một cái hắc động thật lớn, bốn phía đen thui, đưa tay không thấy được năm ngón, dù là hắn lĩnh ngộ hắc ám lực, giờ phút này vậy không thấy được bốn phía. Lạc Tiền Bối, A Lôi, Liễu Vô Tà hô to bọn họ tên chữ, ba người mau sớm hội họp, ta ở chỗ này. A Lôi thanh âm, khoảng cách Liễu Vô Tà đại khái mấy trăm mét xa, nhìn như hồ lô chừng mực, bên trong diện tích, nhưng vô cùng to lớn, tựa như có thể bỏ vào một dãy núi. Tìm được A Lôi sau đó, rất nhanh cùng Lạc Hải hội họp, Lạc Hải cầm ra mồi lửa, sau khi đốt, chung quanh tầm mắt, nhiều ít có thể khôi phục một ít, tối đa có thể thấy chừng một, M, Liễu Vô Tà, chúng ta phải nghĩ biện pháp mau sớm chạy đi, Lạc Hải cau mày nói, hắn có loại bất an mãnh liệt, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1431, bên trong có càn khôn. Không cần Lạc Hải nhắc nhở, Liễu Vô Tà cũng biết, bọn họ rơi vào nguy cảnh bên trong, tùy thời sẽ bị Thẩm Thiên luyện hóa, lửa, thật là nhiều lửa. A Lôi đột nhiên nhảy cỡn lên, từ bốn phía xông ra rất nhiều ngọn lửa, đang hướng bọn họ bọc tới đây. Liễu Vô Tà, để cho ngươi nếm thử một chút tam muội chân hỏa lợi hại, hôm nay ta liền đem các ngươi ba cái giống như luyện hóa. Là Thẩm Thiên thanh âm ở ba người trên đỉnh đầu vang lên. Đối mặt tam muội chân hỏa, Liễu Vô Tà ngược lại là không có quá lớn cảm giác, hắn ma diễm uy lực không có ở đây tam muội chân hỏa dưới, những năm này ngược lại là tiếp xúc qua một ít tam muội chân hỏa, bất quá cấp bậc quá thấp. Từ bốn phía toát ra tam muội chân hỏa, thuần độ muốn so với Liễu Vô Tà tiếp xúc mạnh mẽ mấy trăm lần, coi như là tiên nhân cũng có thể tương kỳ luyện hóa. Đây rốt cuộc là cái gì hồ lô có uy lực lớn như vậy? Nóng quá, quá nóng. A Lôi sợ lửa có chút không chịu nổi. Lạc Hải ỷ là địa tiên cảnh, miễn cưỡng có thể chống đỡ một lát, cũng không phải kế hoạch lâu dài. Tam muội chân hỏa không ngừng hướng bên này lan tràn, càng ngày càng nhiều, nguyên cái hồ lô nội bộ giống như là một cái lửa to lớn lò. Thẩm Thiên phải đem bọn họ ba cái làm đan dược như nhau tới luyện chế. Thẩm Thiên, ngươi cái con rùa con, có bản lãnh chúng ta đường đường tránh tránh đánh một tràng. Lạc Hải tức miệng mắng to, nồng nặc ngọn lửa tấn công tới, sặc được hắn chỉ ho khan. Liễu Vô Tà óc đang nhanh chóng vận chuyển, quỷ đồng thuật sử dụng, muốn tìm được lối ra. Mặc dù hắn không sợ tam muội chân hỏa phát triển tiếp, khẳng định sẽ bị giống như luyện hóa, cuối cùng hài cốt không còn. Ha ha ha, chửi đi, dùng sức chửi đi, rất nhanh các ngươi liền sẽ hóa là ba viên nhân đan. Nhất là Liễu Vô Tà, cầm ngươi luyện hóa, ta nhất định có thể tấn thăng tới địa tiên tầng 4. Thẩm Thiên phát ra liên tiếp tiếng cười lớn, chút nào sẽ không để ý Lạc Hải tức miệng mắng to. Dù sao bọn họ rất nhanh lại phải chết. Luyện đan, Liễu Vô Tà nhướng mày một cái này cái hồ lô chẳng lẽ là một tôn lò luyện đan? Không ngừng tìm kiếm trí nhớ, rất nhanh từ trí nhớ chỗ sâu, tìm được một cái liên quan tới hồ lô tin tức, thời kỳ thái cổ, xuất hiện một tôn thần bí cụ già, đạt được một viên bảy màu hồ lô tử, trồng sau đó, kết làm ba cái bảo hồ lô, mỗi một cái bảo hồ lô cũng có bản lĩnh thông thiên. Liễu Vô Tà rõ ràng nhớ, trong đó một quả bảo hồ lô rơi vào một tôn ma thần trong tay, bên trong chứa đầy trước ngập trời ma nước, đem ma nước đổ ra, có thể chìm ngập chu vi hàng tỷ bên trong, có thể nói cực kỳ kinh khủng. Ngoài ra hai cái bảo hồ lô không biết rơi xuống, chẳng lẽ Thẩm Thiên trong tay cái này cái bảo hồ lô cũng là năm đó ba cái hồ lô một trong? A Lôi, Lạc Tiền Bối, các ngươi buông lỏng tâm thần, đem A Lôi còn có Lạc Hải thu vào thôn Thiên Thần Đỉnh, sợ bị tam muội chân hỏa phòng. Hai người tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh, thấy cộng công một khắc kia sợ hết hồn. Cộng công thuộc về lần thứ hai trạng thái ngủ say, đến khi lần này tỉnh lại, tu vi khẳng định lại sẽ bạo tăng, đáng tiếc còn chưa tỉnh lại. Liễu Vô Tà câu thông nhiều lần, không phản ứng chút nào, không cách nào mượn cộng công lực lượng, mỗi tỉnh lại một lần, cộng công trí nhớ liền sẽ nhiều hơn một chút. Liễu Vô Tà cũng không biết hắn lần kế tỉnh lại là lúc nào, muốn để cho hắn tỉnh lại ngược lại là có thể, trực tiếp tương kỳ luyện hóa, buộc hắn tỉnh lại, làm như vậy quá không nhân đạo. Hắn cùng cộng công tới giữa đã ký kết hiệp nghị, lõm sâu bảo hồ lô. Liễu Vô Tà không chút nào vẻ lo lắng, chỉ là muốn làm rõ ràng, cái này cái hồ lô rốt cuộc là lai lịch ra sao. Tam muội chân hỏa càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà sử dụng thôn Thiên Thần Đỉnh, đem một phần chia tam muội chân hỏa hấp thu đi vào. Tiến vào một khắc kia, mà diễm ngay tức thì xuất hiện, A Tị địa ngục vậy đi theo xuất hiện, địa ngục thần điện vậy đi theo xuất hiện, hẳn là được mãnh liệt nguy cơ. Oanh oanh oanh, hai cổ hoàn toàn bất đồng ngọn lửa bắt đầu tranh đấu. Nhất là ma diễm, đạt được địa ngục thần điện gia trì, trực tiếp nghiền ép đi lên, tam muội chân hỏa nhanh chóng bị chấn áp xuống đi, bị ma diễm chiếm đoạt, bốn phía tam muội chân hỏa càng thêm khủng bố. Thời khắc này Liễu Vô Tà đã biến thành một tôn người lửa, Thiên Vũ thần y mở ra, đem những cái kia tam muội chân hỏa bài xích ra ngoài. Không cách nào thương tổn tới hắn chút nào, đi ở ngọn lửa bên trong, Liễu Vô Tà một bên hấp thu tam muội chân hỏa, một bên tra xem chung quanh tình huống, quỷ đồng thuật còn ở thấm vào, muốn xuyên thấu bảo hồ lô, càng xem càng xa, cái này bên trong hồ lô tựa như vô biên vô tận. Tự thành nhất giới, không có Thiên Vũ thần y thay Liễu Vô Tà ngăn cản tam muội chân hỏa. Thật vẫn rất phiền toái, chỉ bằng vào thôn thiên thần đỉnh xa xa không đủ, địa ngục thần điện, cho ta nghiền ép, Liễu Vô Tà thử nghiệm công kích chỗ tòa này hồ lô. Có thể không thể mở ra không gian tinh bích, từ nơi này chạy đi, địa ngục thần điện ầm ầm nện xuống, toàn bộ nội bộ không gian xuất hiện đung đưa kịch liệt, không chút nào bị chấn bể dấu hiệu. Cái này cái bảo hồ lô cấp bậc, hẳn có thể so với bán tiên khí, cũng không biết cái này Thẩm Thiên từ nơi nào tìm được. Dựa vào cái này cái bảo hồ lô, mới lên làm An Lưu Tinh tinh chủ, Liễu Vô Tà, đừng vùng vẫy, vô dụng, ngươi vẫn là ngoan ngoãn bị ta luyện hóa đi. Thẩm Thiên phát ra từng cơn cười gằn tiếng, chung quanh những ngọn lửa kia lại huyễn hóa ra Thẩm Thiên hình dáng, khuôn mặt dữ tợn, dương ra miệng to như chậu máu hướng Liễu Vô Tà cắn. Hừ, muốn dựa vào một môn pháp bảo liền muốn luyện hóa ta, thật là quá coi thường ta. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, một trường hướng phía trước quét tới, chung quanh ngọn lửa rối rít nổ tung, xuất hiện một cái lối đi. Hắn nhưng mà hấp thu ngũ hành nguyên tố, lại nắm giữ ma diễm, muốn dùng ngọn lửa đốt chết hắn cũng không phải là như vậy dễ dàng. Dựa vào thôn thiên thần đỉnh, nếu không A Lôi cùng Lạc Hải hiện tại đã hóa là một chồng xương trắng, bọn họ không có Thiên Vũ thần y, không đỡ được tam muội chân hỏa nung, vậy ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Thẩm Thiên gia tăng lực đạo, càng kinh khủng hơn tam muội chân hỏa, từ chỗ sâu tràn ra, tựa như vô cùng vô tận, trong lòng bàn tay giấu nhật nguyệt, hồ bên trong có càn khôn. Liễu Vô Tà ánh mắt đông lại một cái, phát hiện cái này cái bên trong hồ lô lại là càn khôn điên đảo. Âm dương thay nhau, đây là càn khôn hồ lô. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, lời đồn đãi càn khôn hồ lô đã sớm bể tan tành, rơi vào vũ trụ chỗ sâu. Mấy ngàn năm trước, Lăng Vân tiên giới vì tranh đoạt càn khôn hồ lô, đưa tới một tràng huyết chiến, vô số người vì vậy bỏ mạng. Cái này càn khôn hồ lô làm sao sẽ thất lạc đến từ trúc tinh vực? Thật là phí của trời à. Nếu như đây thật là càn khôn hồ lô, Thẩm Thiên liền nó 10% uy lực cũng không có phát huy được. Liễu Vô Tà trên mặt đống gạt nụ cười, càn khôn hồ lô bên trong không gian muốn đối hắn nghĩ còn lớn hơn, càng đáng sợ hơn là càn khôn hồ lô bên trong còn có rất nhiều bí ẩn đồ. Thẩm Thiên tu vi không đủ, căn bản không cách nào đem mở, hẳn là năm đó đại chiến đánh nát tiên giới tinh bích mới sẽ để cho càn khôn hồ lô rơi vào tử trúc tinh vực. Đạo âm dương, càn khôn cục, dương thúc đẩy sinh, âm thúc đẩy giết. Liễu Vô Tà vận chuyển âm dương lực, cảm ngộ càn khôn biến hóa. Đây là một lần thật tốt cơ hội, từ bây giờ tình huống đi lên xem, Thẩm Thiên cũng không toàn bộ nắm giữ càn khôn hồ lô, chỉ là nắm giữ một phần chia mà thôi. Nếu là Liễu Vô Tà có thể đem càn khôn hồ lô nắm trong tay, là có thể ngược lại tiêu diệt Thẩm Thiên. Không có ai so Liễu Vô Tà càng rõ đạo âm dương, càn khôn âm dương, nhật nguyệt thay nhau, sống chết luân hồi, vạn vật vận hành. Hai tay bắt đầu kết ấn, từng đạo huyền ảo dấu vết rót vào đến càn khôn hồ lô bên trong, tam muội chân hỏa Liễu Vô Tà toàn bộ đem coi thường. Thiên Vũ thần y vững vàng phong tỏa hắn thân xác, thôn thiên thần đỉnh vậy đang hấp thu tiến vào tam muội chân hỏa, toàn bộ bị ma diễm hấp thu. Cộng công trên mặt toát ra một chút vẻ thống khổ, hắn là nước tổ vu, năng lượng hệ lửa là hắn thiên nhiên khắc tinh, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là đem cộng công rời được chỗ sâu hơn, tránh cùng tam muội chân hỏa tiếp xúc. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thẩm Thiên không biết đánh ra nhiều ít dấu tay, như cũ không cách nào đem Liễu Vô Tà luyện hóa. Một mồ hôi nhỏ giọt theo trán hắn tuột xuống. Liễu Vô Tà, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Thẩm Thiên cơ hồ là giận hô lên, đổi thành cái khác cao cấp địa tiên cảnh vậy sớm bị hắn luyện hóa, vì sao Liễu Vô Tà vẫn là xanh long hoạt hổ? Thẩm Thiên, cái này cái càn khôn hồ lô không tệ, rơi vào bên trong tay ngươi thật là dùng không đúng chỗ. Liễu Vô Tà biết Thẩm Thiên có thể nghe được mình nói chuyện, phát ra một hồi châm biếm tiếng. Càn khôn hồ lô, Thẩm Thiên đầu óc mơ hồ, hắn căn bản không biết cái gì càn khôn hồ lô, hắn một mực lấy bảo hồ lô gọi, chẳng lẽ Liễu Vô Tà biết cái này cái hồ lô lai lịch? Liễu Vô Tà hai tay tốc độ kết ấn càng lúc càng nhanh, âm dương lực lưu chuyển hóa là tối sầm một trắng hai đạo chất khí, chui vào càn khôn hồ lô chỗ sâu, chui vào đi vào một khắc kia, Liễu Vô Tà hơn nữa xác định đây chính là biến mất đã lâu càn khôn hồ lô. Càn khôn hồ lô chân chính diệu dụng cũng không phải là người ra vẻ, mà là luyện đan. Có càn khôn hồ lô, Liễu Vô Tà một ngày có thể luyện chế hơn 10.000 viên đan dược. Chỉ cần thu lấy càn khôn hồ lô, lấy hậu thiên đạo biết luyện chế đan dược sự việc, giao cho Càn Khôn Hồ Lô là được. Thẩm Thiên những năm này không có gặp phải cao thủ chân chính. Nếu như là đỉnh cấp địa tiên cảnh, tùy tiện thi triển Càn Khôn Hồ Lô, nhất định sẽ bị địa tiên cảnh phản khống chế. Càn Khôn Hồ Lô bị tổn thương nghiêm trọng, năm đó nhưng là chân chính tiên khí, rất nhiều chức năng đã biến mất, hôm nay lưu lại, cũng chỉ có luyện đan. Thẩm Thiên cầm Liễu Vô Tà các người hút đi vào, làm đan dược tới luyện chế, nếu như có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, Càn Khôn Hồ Lô có thể trang bị một tòa thế giới. Thậm chí có thể đem chân võ tinh cầu bỏ vào, mượn quỷ đồng thuật, cộng thêm âm dương lực sửa đổi, Càn Khôn Hồ Lô xuất hiện một chút giãn ra, câu thông Càn Khôn Hồ Lô, Liễu Vô Tà thử nghiệm câu thông Càn Khôn Hồ Lô. Mặc dù khí linh biến mất, nhưng là Càn Khôn Hồ Lô vẫn là tràn đầy linh tính. Chỉ cần cùng Càn Khôn Hồ Lô thành lập liên lạc, là có thể đem Thẩm Thiên dấu vết xóa đi hết. Chuyện gì xảy ra, Càn Khôn Hồ Lô làm sao sẽ kịch liệt run rẩy? Trong mật thất, Thẩm Thiên mặt đầy vẻ hoảng sợ, lơ lửng ở trước mặt hắn bảo Hồ Lô, bắt đầu lay động, đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Hai tay tiếp tục kết ấn, khống chế bảo Hồ Lô, hừ, nho nhỏ tiên cảnh mà thôi, liền âm dương lực cũng không có lĩnh ngộ, càng không nói đến hiểu được Càn Khôn phương pháp. Để cho ngươi kiến thức một tí, cái gì mới là âm dương đấu chuyển, Tiền Khôn Nhật Nguyệt, Liễu Vô Tà trong con ngươi vẻ đùa cợt càng ngày càng đậm. Càng kinh khủng hơn âm dương lực chui vào Càn Khôn Hồ Lô chỗ sâu. Những cái kia còn chưa tỉnh lại trận pháp, đột nhiên tỉnh lại, Liễu Vô Tà ý thức, hoàn toàn cùng Càn Khôn Hồ Lô dung hợp, ý nghĩa hắn bây giờ có thể cùng Thẩm Thiên cùng nhau khống chế Càn Khôn Hồ Lô. Liền xem ai bản lãnh cao hơn, không tốt, Thẩm Thiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Liễu Vô Tà ý thức tiến vào Càn Khôn Hồ Lô. Hắn thời gian đầu tiên cảm giác được, trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ, nếu như Càn Khôn Hồ Lô bị Liễu Vô Tà phản khống chế. Kết quả có thể... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tưởng tượng được, không thể để cho hắn luyện hóa Càn Khôn Hồ Lô. Thẩm Thiên đột nhiên làm ra một cái lớn vô cùng gan quyết định. Chuẩn bị tiến vào Càn Khôn Hồ Lô nội bộ, tự tay giết Liễu Vô Tà, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1432, Chu Diệt Thẩm Thiên. Thẩm Thiên chớ không có cách nào khác, Càn Khôn Hồ Lô một phần khu vực, đã mất đi cùng hắn liên lạc, phát triển tiếp, không phải biện pháp, một khi Càn Khôn Hồ Lô bị Liễu Vô Tà nắm giữ. Hậu quả có thể tưởng tượng được, bất đắc dĩ, Thẩm Thiên quyết định mạo hiểm thử một lần, tiến vào Càn Khôn Hồ Lô nội bộ, tự tay giết Liễu Vô Tà, hắn nhưng mà địa tiên tầng 3, Liễu Vô Tà tu vi mạnh hơn nữa, còn có thể mạnh hơn địa tiên tầng 3 không được, huống chi hắn hiện tại vẫn là Càn Khôn Hồ Lô người chủ đạo. Mở ra cái nắp, nhanh chóng tiến vào trong đó. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta. Thẩm Thiên sau khi đi vào, một chưởng hướng Liễu Vô Tà vỗ xuống, không hổ là địa tiên tầng 3, tu vi kinh khủng rối tinh rối mù, những năm này hẳn không thiếu luyện hóa địa tiên 4 năm nặng. Địa tiên quy luật vô cùng là mạnh mẽ, cùng chính là ngươi đi vào. Liễu Vô Tà cười rất tà mị, mặc dù hắn bắt đầu luyện hóa Càn Khôn Hồ Lô, bất quá muốn hoàn toàn nắm giữ, không phải một sớm một chiều công, không có mấy tháng thời gian, căn bản không cách nào hoàn thành, dẫu sao Thẩm Nguyệt ở Càn Khôn Hồ Lô trên hao tốn mấy trăm năm công phu, Thẩm Thiên tiến vào Càn Khôn Hồ Lô nội bộ, chính hợp Liễu Vô Tà tâm ý, chỉ cần giết chết Thẩm Thiên, vậy Càn Khôn Hồ Lô thì trở thành vật vô chủ, Liễu Vô Tà luyện hóa, càng thêm thuận lợi, cho nên, Liễu Vô Tà trực tiếp sử dụng đại chiêu, không muốn cùng Thẩm Thiên dây dưa, Càn Khôn Hồ Lô nội bộ, truyền tới oanh thanh âm ùng ùng, đây là trận pháp khởi động, Thẩm Thiên muốn mượn Càn Khôn Hồ Lô nội bộ trận pháp, tới áp chế Liễu Vô Tà, hắc ám cửa, tài thiên nhất đao, địa ngục thần điện. Liễu Vô Tà liên tiếp thi triển ba cái đại chiêu, thái hoang chân khí giống như là lũ lụt vậy, dốc toàn bộ ra, chỉ có một lần cơ hội, thừa dịp Thẩm Thiên còn chưa hoàn toàn điều động trận pháp. Đem hắn giết chết, một khi trận pháp khởi động, liền sẽ tạo thành kinh thiên áp chế, Liễu Vô Tà tu vi, liền sẽ gặp phải trước đó chưa từng có nghiền ép, Thẩm Thiên nếu dám đi vào, nhất định là có hắn thủ đoạn, Liễu Vô Tà, đừng lấy là ta không biết ngươi có những thủ đoạn này. Cười lạnh một tiếng, Thẩm Thiên đột nhiên quỷ dị tại chỗ biến mất, ở Càn Khôn Hồ Lô bên trong. Hắn chính là chỗ này nắm giữ, tất cả công kích, toàn bộ lạc không, đập vào Càn Khôn Hồ Lô tinh bích trên, truyền tới đinh tai nhức óc tiếng va chạm, Liễu Vô Tà trong mắt rét một cái, ý thức được một chút không ổn, vẫn là chậm một bước, Thẩm Thiên vô cùng giảo hoạt, sau khi đi vào, căn bản thì không phải là tới giết hắn, mà là kềm chế, không cho Liễu Vô Tà luyện chế Càn Khôn Hồ Lô thời gian. Như vậy làm hao mòn đi xuống, thua thiệt vẫn là Liễu Vô Tà, chỉ cần Liễu Vô Tà luyện hóa Càn Khôn Hồ Lô, Thẩm Thiên liền sẽ xuất thủ. Thái hoang chân khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, mới vừa rồi liên tục điều động đại chiêu, chân khí còn dư lại không có mấy, bởi vì thái hoang thế giới không lại tiếp tục mở rộng. Sau này chân khí, vậy rất khó tiếp tục gia tăng, chỉ có thể gia tăng chân khí độ dày cùng thuần độ. Liễu Vô Tà, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, Thẩm Thiên khi thì xuất hiện ở bên trái, khi thì xuất hiện ở bên phải, buộc Liễu Vô Tà không ngừng ra tay, Bất chi bất giác, lại là nửa canh giờ trôi qua, Liễu Vô Tà chân khí tiêu hao càng ngày càng nghiêm trọng, bao gồm hắn hồn hải, hồn lực vậy đang cấp tốc biến mất. Cộng công, ngươi cái lão bất tử, ta biết ngươi là cố ý, nhanh chóng cho ta tỉnh lại, nếu không lão tử liền phải chết ở chỗ này. Liễu Vô Tà bỏ mặc nhiều như vậy, trực tiếp sử dụng ma diễm, đem cộng công gói lại, buộc hắn tỉnh lại. Từ Quỳnh Hoa tinh cầu sau khi trở về, cộng công liền một mực ngủ say. Liễu Vô Tà mỗi ngày là hắn cung cấp nhiều vũ khí, hiện tại nên hắn ra sân, không có thời điểm nguy hiểm, Liễu Vô Tà tự nhiên cũng không nguyện ý đánh thức cộng công. Hắn tu vi càng cao, tương lai trợ giúp mình càng lớn, hiện tại gặp phải nguy cơ sinh tử, lại không tỉnh lại, bọn họ đều phải chết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này Càn Khôn Hồ Lộ uy lực, muốn so với Liễu Vô Tà nghĩ còn lợi hại hơn. Cộng công vô cùng không tình nguyện mở mắt ra, Tam Muội Chân Hỏa lúc tiến vào, hắn liền thức tỉnh, nước lửa không tương thích. Tam Muội Chân Hỏa là cộng công trời xanh khắc tinh, Thiên Vũ thần y để cho Liễu Vô Tà đứng ở chỗ bất bại. Muốn đánh bại Thẩm Thiên, nhưng cũng không dễ dàng, nếu như ở bên ngoài, bằng dựa vào hắc ám cửa, đã sớm nghiền chết Thẩm Thiên. Càn Khôn Hồ Lô bên trong rất nhiều trận pháp đã mở, giống như là từng ngọn đại sơn, hướng Liễu Vô Tà nghiền hạ. Vèo, cộng công xuất hiện ở Càn Khôn Hồ Lô bên trong, xuất hiện một khắc kia, một cổ hoảng sợ lực lượng cuộn sạch bốn phía, Thẩm Thiên hù được giật mình một cái, cộng công tản ra hơi thở, có thể so với cao cấp địa tiên cảnh. Một tôn kinh khủng Vu Luân Đao xuất hiện ở cộng công trong tay, đây là vu giới quy luật diễn hóa, chém, không có hoa lệ chiêu thức, đơn giản một đao, đã đạt tới trở lại nguyên trạng trình độ. Thẩm Thiên hù được vong hồn đại mạo, thân thể lại có thể hướng Càn Khôn Hồ Lô bên ngoài bay đi. Hắn nghìn tính vạn tính, không có coi là đến Liễu Vô Tà trong thân thể còn có một tôn kinh khủng như vậy đồ. Cộng công sự việc, người biết không nhiều, chỉ có đại sư huynh còn có Thạch Viễn mấy người biết. Rắc rắc, mới vừa bay ra ngoài một khoảng cách, liền bị Vu Luân Đao chém thành hai đoạn, tạm thời nửa khắc còn không cách nào tử vong. Địa tiên cảnh thân xác mạnh mẽ, dù là còn dư lại cái kế tiếp đầu, cũng có thể sinh ra thân thể, hai tiết thân thể mà lại ở hướng một khối thống nhất. Chỉ cần khép lại, còn có thể sống lại, chết đi cho ta, Liễu Vô Tà ra tay, há có thể cho Thẩm Thiên sống lại cơ hội. Linh hồn mâu, linh hồn chi hỏa, ngũ hành đại thủ ấn, một cổ não nghiền đè xuống, Thẩm Thiên khóc không ra nước mắt, làm sao sẽ gặp phải Liễu Vô Tà quái thai này, đã nắm chắc phần thắng, kết quả giết ra một tôn càng kinh khủng hơn quái vật đi ra. Cộng công lần thứ hai tỉnh lại sau đó, thể hình càng cao lớn hơn, mãng đầu thân người, nhìn như vô cùng kinh khủng, khó trách Lạc Hải còn có A Lôi thấy một khắc kia. Sắc mặt bị sợ tái mét, Thẩm Thiên nguyên thần muốn chạy trốn, kết quả bị linh hồn chi hỏa bọc, để cho ngươi thử một chút ta võ hồn thuật, đây chính là địa tiên tầng 3. Trong thân thể ẩn chứa cực mạnh địa tiên quy luật, thái hoang thế giới đã khô héo, hồn lực vậy tiêu hao 7-8 phần, luyện hóa Thẩm Thiên có thể để cho chân khí của mình nhanh chóng khôi phục. Cộng công trở lại thôn Thiên Thần Đỉnh, tiếp tục nhắm mắt tu luyện đi, cái này lần thứ hai tỉnh lại, liền đạt tới cao cấp địa tiên cảnh, lần thứ ba tỉnh lại vậy còn liền được, há chẳng phải là có thể so với đỉnh cấp địa tiên cảnh. Mỗi lần ngủ say, cũng có thể tỉnh lại một đại đoạn trí nhớ, lần này cộng công nói rõ ràng ít đi rất nhiều, hẳn tỉnh lại càng nhiều hơn nhớ. Xung quanh Tam Muội Chân Hỏa uy lực dần dần yếu bớt. Liễu Vô Tà, van cầu ngươi không muốn luyện hóa ta, ta nguyện ý làm bên người ngươi một con chó, An Lưu Tinh Tinh chủ vị trí vậy nhường cho ngươi, cho ta một con đường sống đi. Thẩm Thiên sợ, nguyên thần của hắn bị linh hồn chi hỏa vững vàng bọc, căn bản không cách nào chạy đi, phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Chậm, Liễu Vô Tà trong mắt không có bất kỳ biến hóa, sử dụng thôn Thiên Thần Đỉnh, đem Thẩm Thiên chiếm đoạt đi vào, hóa là vô tận chất lỏng, rót vào thái hoang thế giới, mất đi chân khí toàn bộ trở về, hơn nữa chân khí thuần độ lại tăng lên một đoạn lớn. Hồn hải dồi dào, chân khí nhiều mấy tia màu vàng, ý nghĩa Liễu Vô Tà sức chiến đấu, nếu so với trước kia hơn nữa mạnh mẽ. Càn Khôn Hồ Lô mất đi Thẩm Thiên khống chế, Tam Muội Chân Hỏa không ngừng tán loạn, Liễu Vô Tà bắt đầu phản công, không lúc nào đều có Tam Muội Chân Hỏa bị hắn luyện hóa. Tam Muội Chân Hỏa phân rất nhiều cấp bậc cao nhất Tam Muội Chân Hỏa, nhưng mà màu tím kim, có thể tiêu hủy thiên địa vạn vật. Càn Khôn Hồ Lô bên trong Tam Muội Chân Hỏa nghiêng màu vàng sậm, thuộc về trung đẳng nghiêng trên, ở Tử Trúc tinh vực, tuyệt đối là đứng đầu tồn tại, không có Thẩm Thiên kềm chế, Liễu Vô Tà tốc độ luyện hóa càng lúc càng nhanh, mặc dù giết chết Thẩm Thiên, như cũ bị kẹt ở Càn Khôn Hồ Lô bên trong, chỉ có tương kỳ luyện hóa mới có thể rời đi nơi này. Càn Khôn Hồ Lô nội bộ không gian quá lớn, Liễu Vô Tà như vậy bay ra ngoài, không biết bay đến năm nào tháng nào, liền lối ra ở nơi nào cũng không biết, hai tay điên cuồng kết ấn, tràn vào Càn Khôn Hồ Lô nội bộ, liên tiếp 3 ngày trôi qua, An Lưu Tinh khôi phục lại bình tĩnh, tất cả mọi người đều biết, Liễu Vô Tà chết tại tinh chủ tay, Liễu Vô Tà thần thức đã kéo dài đến Càn Khôn Hồ Lô chỗ sâu, càng ngày càng nhiều khu vực bị hắn quy luật bao trùm. Thẩm Thiên tiêu phí gần 100 năm thời gian, mới nắm trong tay Càn Khôn Hồ Lô, Liễu Vô Tà chỉ dùng 3 ngày thời gian, đã có thể đơn giản điều khiển Càn Khôn Hồ Lô. Đây chính là chênh lệch, đầu tiên là Liễu Vô Tà lĩnh ngộ âm dương lực, thứ hai là Liễu Vô Tà luyện hóa thời điểm, nhưng mà mượn tiên văn lực lượng, nên đi ra ngoài, thân thể thoáng một cái, hướng lối ra lao đi, phía trước xuất hiện một cái điểm sáng, thân thể từ Càn Khôn Hồ Lô bên trong chui ra ngoài, rơi trong phòng tu luyện bên trong. Đây cũng không phải là thông thường phòng tu luyện, mỗi một chỗ vật liệu đều là Thẩm Thiên lựa chọn tỉ mỉ đi ra. Coi như là địa tiên cảnh, cũng rất khó công nhập chỗ tòa này phòng tu luyện. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà ở Càn Khôn Hồ Lô bên trong, giết chết Thẩm Thiên, thật là nhiều bảo vật. Phòng tu luyện còn có một tòa cửa ngầm, Liễu Vô Tà đẩy ra sau đó, bên trong lại là một tòa thật to bảo khố. Những năm này Thẩm Thiên không biết cất chứa nhiều ít bảo bối. Lại là An Lưu Tinh Tinh chủ, có thể nói là dầu chảy mỡ, Tinh Tinh, như thế nhiều Tinh Tinh. Nhìn một dương dương Tinh Tinh, Liễu Vô Tà miệng cũng cười sai lệch. Thẩm Thiên chiếc nhẫn chữ vật bên trong, phần lớn đều là thuốc viên, số ít Tinh Tinh, rất nhiều vật liệu, chữ cất ở đây tòa trong mật thất mặt, phát đạt, đang giàu đi trước mộng yểm chi thành không có nguyên vật liệu. Có những thứ này vật liệu, không chỉ có thể để cho thiên đạo hội toàn thể thực lực tăng lên một đoạn lớn, cũng có thể luyện chế ra càng nhiều hơn đan dược. Liễu Vô Tà bắt đầu trắng trợn quét sạch, Thẩm Thiên tích lũy mấy trăm năm tài sản, toàn bộ lạc nhập Liễu Vô Tà trong tay. Tinh Tinh liền đạt hơn 10.000 cái, cấp 7 linh đan hơn 100 cái, còn có 5 cái cấp 8 linh đan, Liễu Vô Tà vốn dự định mượn 5 cái cấp 8 linh đan. Đột phá đến động hư tầng 3, kết quả buông tha, động hư tầng 3 cùng động hư tầng 4, không kém nhiều, coi như tăng lên, sức chiến đấu tăng lên có hạn, hắn muốn mượn những thứ này cấp 7 linh đan cùng cấp 8 linh đan. Đem Tất Cung Vũ còn có Mộc Thiên Lê các người, tăng lên tới hỗn nguyên cảnh trình độ, như vậy lấy hậu thiên đạo sẽ cũng sẽ không dính dấp hắn quá nhiều tinh lực. Có thể buông tay để cho chính bọn họ đi làm, bây giờ còn chưa được, bọn họ tu vi quá thấp, toàn dựa vào Liễu Vô Tà tới chủ trì, chủ yếu Liễu Vô Tà đã dùng qua một quả cấp 8 linh đan. Tiếp tục uống, hiệu quả không hề sẽ quá tốt, những thứ này cấp 8 linh đan phẩm chất vậy, cùng sư phụ đưa cho hắn kém được quá xa. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía không trung Càn Khôn Hồ Lô. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, Càn Khôn Hồ Lô rơi vào lòng bàn tay, nhỏ, Càn Khôn Hồ Lô nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành hạt mè đại tả bên phải, lớn. Càn Khôn Hồ Lô nhanh chóng phóng đại, cơ hồ lắp đầy toàn bộ mật thất, bảo bối tốt, lại thêm một môn đòn sát thủ, sau này luyện chế đan dược càng thêm thuận lợi, còn có thể mượn Càn Khôn Hồ Lô trang đồ. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng sờ một cái Càn Khôn Hồ Lô, lại có thể hắc cười hắc hắc. Càn Khôn Hồ Lô bên trong trận pháp còn chưa toàn bộ mở, một khi mở, đối mặt cao cấp địa tiên cảnh, Liễu Vô Tà cũng dám đọ sức một phen. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Chương 1433, trấn yêu khí. Đem Lạc Hải còn có A Lôi thả ra. Hai người nhưng mà toàn bộ hành trình xem chiến đấu, Vô Tà, mới vừa rồi người kia là ai? Lạc Hải đi ra ngoài một câu nói, muốn biết cộng công là ai? Vô Thần, hắn sự việc, không cho phép đi tiết ra ngoài lộ. Liễu Vô Tà cho bọn họ hai cái xuống phong khẩu lệnh. Cộng công là hắn lá bài tẩy, coi như là gặp gỡ cao cấp địa tiên cảnh, cũng có phần thắng, mới dám mang bọn họ hai cái đi tới An Lưu Tinh. A Lôi gật đầu một cái, Liễu Vô Tà nói mỗi câu, cũng nói gì nghe nấy. Lạc Hải quyết định đi theo Liễu Vô Tà, tự nhiên phục tùng vô điều kiện. Chúng ta đi ra ngoài đi. Liễu Vô Tà mở ra cửa mật thất, Càn Khôn Hồ Lô còn chưa hoàn toàn luyện hóa, cũng không nóng nảy, Thẩm Thiên tiêu phí trăm năm mới luyện hóa 1/3. Có thể tưởng tượng được, muốn đem Càn Khôn Hồ Lô toàn bộ luyện hóa, biết bao khó khăn, theo lối đi đi ra, bước ra đại điện một khắc kia, rất nhiều người sợ ngây người. Ừ, là Liễu Vô Tà, biết được Liễu Vô Tà bị tinh chủ giết chết, những cái kia chạy trốn tu sĩ, rối rít trở về, bắt đầu thi công tinh chủ phủ đệ, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, nhất thời náo loạn, những tu sĩ kia giống như là thấy quỷ như nhau, nhanh chóng thoát đi. Liễu Vô Tà xuất hiện, ý nghĩa tinh chủ tử vong. Liễu Vô Tà vậy không lớn khai sát lục, đều là một ít người bình thường. Thẩm Thiên đã chết, An Lưu Tinh biến thành vô chủ tinh, nếu như có thể đạt được An Lưu Tinh chủ động đồng ý là tốt, có thể mượn thế giới lực chiến đấu. An Lưu Tinh là nhị lưu tinh cầu, không thể nào chủ động đồng ý Liễu Vô Tà, hắn tu vi quá thấp. Liễu Vô Tà, ta phụ thân đi nơi nào? Thẩm Nguyệt lao ra, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, lớn tiếng chất vấn. Nàng nhưng mà chính mắt nhìn thấy phụ thân đem Liễu Vô Tà thu tiến bảo hồ lô, vì sao hắn còn có thể sống được đi ra? Thẩm Nguyệt, hết thảy các thứ này đều là bởi vì ngươi lên, ta không muốn giết ngươi, tự phế tu vi đi, hết thảy ân oán cũng nên tan thành mây khói. Bọn họ cùng nhau gia nhập Thiên Long Tông, bởi vì Liễu Vô Tà đoạt đi bọn họ đầu ngọn gió, 5 lần 7 lượt tìm hắn phiền toái, lấy Liễu Vô Tà lúc đó tu vi giết nàng cùng Mục Hằng, do như bóp chết một con kiến như nhau đơn giản. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không có cùng bọn họ vậy kiến thức, nhưng là An Lưu Tinh phái cao thủ tới ám sát mình. Vạn tộc buổi lễ trọng thể liên hiệp Thái Ất Tông đi đối phó mình, lại phái người bắt đi mình huynh đệ, cái này lại không thể tha thứ. không có phía sau những chuyện này, Liễu Vô Tà căn bản cũng chưa từng nghĩ tới muốn tiêu diệt Thẩm Thiên cùng Mục Giá. Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi hợp lại, Thẩm Nguyệt có thể đoán được, phụ thân đã chết. Nói xong, Thẩm Nguyệt hướng Liễu Vô Tà xông lại, một bộ liều mạng dáng điệu. Lạc Hải ra tay, một trường đem Thẩm Nguyệt tung bay, đan điền trực tiếp nổ tung, bị Lạc Hải phế trừ tu vi. Ba người rời đi đại điện, mau sớm đi Điền Vân Tinh, để tránh bị Mục Giã chạy trốn. Ngay tại mấy ngày trước, Mục Giã nhận được Thẩm Thiên tin tức, nói hắn đã đem Liễu Vô Tà hàng phục. Nghe được tin tức này, Mục Giã tâm tình thật tốt. Nguyên bản bọn họ đã thu thập xong gia tài, chuẩn bị thoát đi Điền Vân Tinh. Liễu Vô Tà, ngươi chết không được tử tế à? Trong đại điện, Thẩm Nguyệt tóc tai bù xù, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mất đi tu vi, rất nhanh sẽ bị Thẩm Thiên cừu địch giết chết. Thẩm Thiên những năm này ở An Lưu Tinh, ỷ là tinh chủ thân phận, không thiếu đắc tội với người. An Lưu Tinh cùng Điền Vân Tinh cách nhau không xa, hai đại tinh cầu cơ hồ là theo sát, không cần ngồi truyền tống trận, một ngày thời gian cũng có thể đến. Vì tiết kiệm thời gian, ba người ngồi An Lưu Tinh truyền tống trận, chỉ dùng nửa giờ đến Điền Vân Tinh. Thẩm Thiên chết tin tức còn không truyền tới Điền Vân Tinh, đi ra truyền tống trận, ba người điện tránh sao rơi, đem A Lôi thu vào Càn Khôn Hồ Lô, tăng tốc độ đi đường. Điền Vân Tinh lớn nhỏ cùng An Lưu Tinh kém không nhiều. Liễu Vô Tà xé ra không gian, không tới nửa giờ đến tinh chủ thành, cùng An Lưu Tinh không cùng Điền Vân Tinh tinh chủ cư trú vị trí. Kêu tinh chủ thành, thành trì cực lớn, Mục Giã tức là Điền Vân Tinh tinh chủ, cũng là tinh chủ thành thành chủ. Vào trong thành, không cần tra xem, ở giữa cao nhất tòa kia kiến trúc chính là Mục Giã cư trú chi địa. Vèo chục nghìn mét khoảng cách, chớp mắt trình độ cao nhất. Hai người đứng ở phủ thành chủ trước cửa. Các ngươi là người phương nào? Liễu Vô Tà mang Lạc Hải chạy thẳng tới phủ thành chủ cửa, lập tức bị giữ cửa thị vệ cản lại. Chết! Lạc Hải trực tiếp ra tay. Hai người giữ cửa tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Lạc Hải giết chết. Mở ra cửa, Liễu Vô Tà trực tiếp đi vào. Nhất thời gian, toàn bộ phủ thành chủ đều kinh động, vô số cao thủ từ âm thầm chui ra ngoài. Phủ thành chủ rất lớn, lớn vô cùng, chiếm diện tích đạt hơn mấy chục ngàn m2, bên trong cư trú hơn mấy ngàn người, không một ngoại lệ đều là Điền Vân Tinh cao thủ. Bị Mục Giã mời chào đi vào, mở ra Càn Khôn Hồ Lô, A Lôi đi ra, kinh khủng hơi thở hoành tỏa ra bốn phía, là Liễu Vô Tà. Lao ra tu sĩ thời gian đầu tiên nhận ra Liễu Vô Tà, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mục Giã đang uống trà, nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, hù được giật mình một cái, từ trên vị trí nhảy cỡn lên. Thẩm Thiên mấy ngày trước không phải nói Liễu Vô Tà đã chết rồi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở hắn nơi này? Một cái không tốt ý niệm xuất hiện ở Mục Giã trong lòng, không còn kịp suy tư nữa, nhanh chóng lao ra đại điện. Ta chẳng muốn lạm sát kẻ vô tội, đây là ta cùng Mục Giã ân oán giữa, không muốn chết liền lăn ra khỏi nơi này. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, để cho những người này nhanh chóng lăn, trừ mấy tên cấp thấp địa tiên cảnh có chút uy hiếp, những người khác hắn một chiêu cũng có thể diệt. Cuồng ngông, tại chỗ những người này đều biết Liễu Vô Tà đại danh, đối hắn lại không có quá nhiều kính sợ chi tâm. Rất nhiều người cũng cho rằng Liễu Vô Tà có hôm nay lần này thành tựu bởi vì hắn là Hoa Phi Vũ đệ tử. Tiếng nói vừa dứt, mấy tên cấp thấp địa tiên cảnh nhanh chóng ra tay, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà, còn có Lạc Hải tới, những cái kia động hư cảnh rối rít công kích A Lôi. Chiến đấu ngay tức thì đánh vang, thật là không biết sống chết. Liễu Vô Tà không có sử dụng Càn Khôn Hồ Lô, cầm long thủ xuất hiện, huyễn hóa ra mấy ngàn long chảo, luyện hóa Thẩm Thiên. Sau đó, Liễu Vô Tà sức chiến đấu tăng lên một đoạn lớn, oanh oanh oanh, mỗi một lần long chảo nghiền đè xuống, cũng có thể thu hoạch một cái sinh mạng. Bất luận là những cái kia cao cấp động hư cảnh, vẫn là phổ thông hỗn nguyên cảnh, cùng với cấp thấp địa tiên cảnh, toàn bộ không chịu nổi, lực lượng thật kinh khủng. Đứng ở đàng xa những người đó, hù được liên tiếp lui về phía sau, lại cũng không dám nhích tới gần. Chỉ một chiêu, Liễu Vô Tà liền chém chết hơn 100 người, trên mặt đất thây phơi khắp nơi đều là máu, nhiễm đỏ hơn nửa phủ thành chủ, vô tận mùi máu tanh, tràn ngập thương khung, toàn bộ tinh chủ thành đều bị kinh động, vô số ánh mắt nhìn về phía phủ đệ thành chủ, còn không biết chuyện gì xảy ra, ta mới vừa rồi thật giống như nghe được Liễu Vô Tà ba chữ. Phủ thành chủ bên ngoài tụ tập rất nhiều tu sĩ, cũng không đi tới, mới vừa rồi trong phảng phất nghe được Liễu Vô Tà ba chữ. Chẳng lẽ là Liễu Vô Tà giết tới? Liễu Vô Tà cùng Điền Vân Tinh ân oán giữa, rất nhiều người đã sớm biết, chỉ là không nghĩ tới, Liễu Vô Tà còn thật dám giết đến Điền Vân Tinh. Kỳ quái, ta nhớ Thái Ất Tông không phải phái tới cao thủ tới sao? Người đi nơi nào? Thái Ất Tông cao thủ, mấy ngày trước liền đã tới, vì sao không có xuất hiện? Còn có nhóm lớn tu sĩ, hướng phủ thành chủ tụ tập, muốn vừa thấy kết quả. Thái Ất Tông cao thủ xác thực tới, bất quá giờ phút này không rảnh phân thân, giết hại vẫn còn tiếp tục. Càng ngày càng nhiều cao thủ chết tại Liễu Vô Tà tay. Đây chính là Liễu Vô Tà phong cách, không ra tay thì lấy, ra tay một cái chính là thế lôi đình. Liễu Vô Tà, ngươi cho ta dừng tay. Mục Dã thanh âm giống như gầm thét ác long từ trong đại điện cướp ra. Mục Hằng liền đi theo sau lưng hắn, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Mục Hằng trong lòng có loại không nói ra được mùi vị. Nếu như gia nhập Thiên Long Tông thời điểm không có cùng Liễu Vô Tà là địch, lựa chọn cùng hắn làm bạn, biết hay không lại là một phen quang cảnh. Thấy Mục Dã, Liễu Vô Tà rốt cuộc dừng tay, chung quanh những tu sĩ kia rối rít lui về phía sau, nhìn đã từng là đồng bạn chết tại Liễu Vô Tà tay, mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi. Tinh chủ nếu như ở trễ đi ra mấy phút, bọn họ những người này đều phải chết. Ước chừng mấy cái đối mặt công phu, Liễu Vô Tà chém chết hơn 70 người, trong đó địa tiên một tầng đạt hơn 6 người. Mục Dã, ngươi không nghĩ tới ta có thể tới đi? Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn Mục Dã, khóe miệng hơi giơ lên, toát ra vẻ trào phúng. Nhìn Liễu Vô Tà, Mục Dã trong lòng đồng dạng là bách vị tạp trần, hắn nhưng mà chính mắt thấy Liễu Vô Tà từng bước một lớn lên, phái đi ra ngoài cao thủ không một ngoại lệ toàn bộ chết ở Liễu Vô Tà trong tay. Vạn tộc buổi lễ trọng thể rõ ràng có thể chu diệt Liễu Vô Tà, lần lượt bị hắn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, cùng Linh Quỳnh gia tộc hợp tác lại là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ai có thể nghĩ đến Liễu Vô Tà lại có thể phá giải không chết bàn cờ, mỗi một lần đều là cục hẳn phải chết, Liễu Vô Tà cũng có thể ung dung hóa giải, Thẩm Thiên lại không có thể giết chết ngươi. Mục Dã hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tâm trạng. Thẩm Thiên có Càn Khôn Hồ Lô sự việc, hắn là biết Liễu Vô Tà có thể phá giải Càn Khôn Hồ Lô thật không đơn giản. Giống như vậy, Mục Dã lên làm Điền Vân Tinh tinh chủ tuyệt đối có hơn người thủ đoạn, ra tay đi. Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm, cùng diệt Mục Dã, sau này cái này hai đại tinh cầu liền rơi vào Thiên Đạo Hội trong tay. Âm thầm câu thông Càn Khôn Hồ Lô, nếu như không địch lại, lập tức sử dụng Càn Khôn Hồ Lô đem Mục Dã thu đi vào. Còn như cộng công, Liễu Vô Tà không dám nghĩ, lần này cộng công là thật ngủ say, trước đây không lâu là Tam Muội Chân Hỏa đem hắn thức tỉnh. Tiếp tục thức tỉnh, ý nghĩa chừng mực, hắn tu vi lúc có lúc không, đã ra tay một lần, vũ khí tiêu hao 7-8 phần, tinh chủ, mau ra tay giết cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Lại dám chạy đến Điền Vân Tinh tới gây chuyện, gia nhập phủ thành chủ những tu sĩ kia, ánh mắt nhìn về phía Mục Dã, để cho hắn nhanh chóng ra tay, diệt Liễu Vô Tà, bọn họ đã có thể đoán được. Thái Ất Tông cao thủ chậm chạp không xuất hiện, khẳng định bị Thiên Long Tông cao thủ quấn lấy, chỉ cần Thiên Long Tông cao thủ không tham dự vào, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà một người, căn bản không phải tinh chủ đối thủ. Khói thuốc tràn ngập, phủ thành chủ bầu trời, xuất hiện một tầng thật dày mây đen, một tràng mưa xối xả, lại sắp tới, một chuôi màu đỏ như máu trường đao, xuất hiện ở Mục Dã trong tay, xuất hiện một khắc kia, trường đao phát ra dữ tợn thanh âm, giống như lệ quỷ khóc. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, Mục Dã trong tay cái này thanh trường đao thật không đơn giản, uy lực không có ở đây Thẩm Thiên Càn Khôn Hồ Lô dưới. Ta nhận sử dụng thanh thúy long ngâm, cần phải lao ra bầu trời trói buộc, từng cái màu ảm đạm móng vuốt từ Mục Dã trường đao bên trong chui ra ngoài. Thấy một màn này, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, chấn yêu khí. Liễu Vô Tà chậm rãi nói ra ba chữ, lần này đến phiên Mục Dã cả kinh. Liễu Vô Tà lại nhận ra trong tay hắn chui này huyết đao lai lịch. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Chương 1434, yêu ma, vì sao làm chấn yêu khí? Một ít cường đại tà ma yêu ma, bọn họ hoạ loạn nhân gian, cường đại tu sĩ, luyện chế cường đại binh khí, đem những thứ này tà ma yêu ma phong ấn, đây chính là chấn yêu khí. Liễu Vô Tà năm đó liền phong ấn qua một tôn cường đại tà ma, lợi dụng một thanh trường kiếm, đem cái này tôn tà ma phong ấn trong đó, vô số năm đi qua, tà ma sớm bị thần kiếm bên trong thả ra kiếm khí giết chết. Rất nhiều tà ma, căn bản giết không chết bọn họ, chỉ có thể thông qua chấn áp. Mục Dã trong tay cầm chuôi này màu đỏ như máu trường đao, chính là một chuôi chấn yêu khí, hơn nữa còn là tà ác nhất yêu ma, là yêu tộc cùng tà ma kết hợp thể, coi như hủy diệt thân xác của bọn chúng, linh hồn của bọn họ có thể hóa là một tia khí thể. Một mực dạo chơi trên đời gian, những thứ này yêu ma thích chiếm đoạt loài người não tủy, từng bước xâm chiếm loài người linh hồn, bởi vì bọn họ không có hồn trạng thái, người thường rất khó đem giết chết, vì để tránh cho bọn họ hoạ loạn nhân gian, chỉ có thể luyện chế chấn yêu khí, đem những thứ này yêu ma chấn áp tại binh khí bên trong. Ngươi lại biết chấn yêu khí, xem ra lưu ngươi không được. Mục Dã trong mắt co rúm một cái, rất nhiều người biết chuôi này huyết đao rất khủng bố, có thể nhận ra chấn yêu khí cũng rất thiếu, mấy năm này có mấy tên cao cấp địa tiên cảnh tới, toàn bộ bị Mục Dã giết chết, cũng không ai biết hắn là như thế nào giết chết những cái kia cao cấp địa tiên cảnh. Có thể tưởng tượng được, chuôi này huyết đao có kinh khủng dường nào, uy lực cùng Càn Khôn Hồ Lô hoàn toàn không cùng. Càn Khôn Hồ Lô thuộc về thiên địa bảo vật, đại tự nhiên thay ngén mà sống, không chỉ có thể luyện chế đan dược, vậy có thể chứa thiên địa vạn vật. Chấn yêu khí bởi vì bên trong chấn áp nhiều yêu ma, nếu như tương kỳ luyện hóa, là có thể mượn yêu ma tác chiến. Lạc tiền bối, ngươi mang A Lôi lui đến xa xa, để tránh bọn họ bị tà ma khống chế. Liễu Vô Tà để cho bọn họ lui đến phủ thành chủ bên ngoài. Được, Lạc Hải lần đầu tiên thấy Liễu Vô Tà toát ra ngưng trọng như thế vẻ. Chuôi này huyết đao, thật sự có như vậy khủng bố sao? A Lôi một cái cất bước, trực tiếp phóng qua phủ thành chủ tường cao, đứng ở trên đường phố. Giờ phút này phủ thành chủ bên ngoài, đã sớm như biển người, tụ tập mấy chục ngàn người, muốn biết phát sinh cái gì. Quả nhiên là Liễu Vô Tà, vô số thần niệm trôi lơ lửng ở phủ thành chủ bầu trời. Cảnh tượng bên trong thu hết vào mắt, cái này Liễu Vô Tà thật là to gan, năm ngoái một tôn địa tiên tầng 7 muốn chiếm đoạt phủ thành chủ. Thay thế tinh chủ vị trí, kết quả bị tinh chủ giết chết, những cái kia cao cấp động hư cảnh nhỏ giọng nghị luận. Liễu Vô Tà nhưng mà từ trúc tinh vực năm nay nổi bật nhất thiên tài. Có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích vậy không nhất định. Tất cả loại thanh âm tràn ngập bốn phía, ta nhận huyễn hóa ra một đạo quỷ dị đao cương, tấn thăng địa tiên khí, có thể tùy ý biến hóa, đao cương hóa là kim sắc thần long, quanh quẩn một vòng, phong tỏa Mục Dã thân thể. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta, Mục Dã cần tốc chiến tốc thắng, hắn tâm lý rất rõ ràng, Liễu Vô Tà có thể chém chết Thẩm Thiên, nhất định là có hơn người bản lãnh, tốt nhất biện pháp, nhất kích có thể chết người, cho nên, Mục Dã giơ lên trong tay huyết đao. Kinh khủng chân khí rót vào, ken két ca, bên trong tựa như vô số cấm chế bị kích hoạt, từng cái màu ảm đạm bàn tay, nhanh chóng xông ra, tiếp theo là từng đạo sương mù, tràn ngập phủ thành chủ bầu trời, mau lui lại, tránh khỏi một kiếp phủ thành chủ những cao thủ kia, rối rít lui về phía sau, vẫn là chậm một bước, bọn họ đánh giá thấp huyết đao lợi hại, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ những cao thủ kia trong miệng phát ra, những thứ này yêu ma cũng không phải là võ hồn, bọn họ chuyên ăn loài người não tủy. Võ hồn là chiếm cứ ngươi hồn hải, tương tự với đoạt xác sống lại, yêu ma ăn ngươi não tủy sau đó, liền sẽ thành ra một cái xác biết đi, không có bất kỳ trực giác, coi như đem ngươi hắn chém thành vô số đoạn, vậy không cảm giác được đau đớn, vượt qua 30 tên cao thủ, bị yêu ma ăn não tủy, thân thể thẳng đứng tại chỗ, đôi mắt trống rỗng, đi, Mục Dã vung tay lên, những thứ này được ăn hết não tủy cao thủ, tập thể đánh về phía Liễu Vô Tà, vệt trắng cặp mắt để cho người không lạnh mà run. Mất đi não tủy, bọn họ hắc con người biến mất không thấy, hình dáng nhìn như vô cùng khủng bố, chết, ta nhận hóa là thần long, đột nhiên nện xuống, xông tới hơn 30 tên cao thủ, toàn bộ bị nghiền chết, thừa dịp này cơ hội, Mục Dã xuất thủ lần nữa, không hổ là địa tiên tầng 3, một cái bắn tán loạn, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, bàn về sức chiến đấu, Mục Dã muốn so với Thẩm Thiên còn muốn hơi thắng một nước. Thẩm Thiên dựa vào Càn Khôn Hồ Lô, mới lần lượt đánh bại đối thủ, trực đảo Hoàng Long, ta nhận mình bay ra ngoài. Trợ giúp Liễu Vô Tà chiến đấu, hư không rạch một cái, một tôn kinh khủng long quyền lăng không xuất hiện, hướng Mục Dã hung hăng đập xuống, hai người đều là cao thủ tuyệt thế, 0.1% nháy mắt, giao chiến mấy chiêu, cho ta mở ra, Mục Dã huyết đao đột nhiên đánh xuống, Liễu Vô Tà long quyền phát ra một tiếng sấm chớp mưa bão, trực tiếp bị huyết đao chấn vỡ, khoảng cách nhanh chóng kéo gần, Mục Dã nghĩ biện pháp đến gần Liễu Vô Tà, chỉ có như ấy mới có thể mượn yêu ma lực lượng, phi long tại thiên. Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên cướp đến giữa không trung, cầm long thủ xuất hiện, hóa thành từng đạo long chảo, buộc Mục Dã đường xa tấn công, có thiên đạo thần thư ở đây, ngược lại không lo lắng yêu ma, chân khí phún ra ngoài, từng cái màu vàng chân khí dung nhập vào trong đó, để cho cầm long thủ uy lực, tăng lên gấp mấy lần, máu chém, Mục Dã một tiếng kêu to, màu máu đỏ đao cương, xé ra nửa phủ thành chủ, trên đường phố rất nhiều người vô tội, bị máu chém xé ra thân thể, hóa là một đoàn xương máu, mọi người mau lui lại à. Nhất thời lúc đó, phủ thành chủ chung quanh những tu sĩ kia rối rít lui về phía sau. Đối mặt máu chém, Liễu Vô Tà không có né tránh, cầm long thủ trực tiếp lấy xuống đi, rắc rắc, to lớn máu chém, bị Liễu Vô Tà chia năm xẻ bảy, hóa là vô số địa tiên quy luật, chu vi nghìn mét, đã không thấy được những người khác. Liễu Vô Tà ý niệm động một cái, tà nhận mình bay ra ngoài, hóa là một cây ngân châm, qua lại ở giữa thiên địa, màn máu, Mục Dã huyết đao giơ lên, một đạo màn máu từ trên trời hạ xuống, tương tự với lãnh vực lực. Bất kỳ lực lượng đều không cách nào xé ra màn máu cái này đạo kết giới. Không có trấn yêu khí, Liễu Vô Tà đã sớm đem Mục Dã giết chết. Chuôi này huyết đao uy lực quá mạnh mẽ, đại hắc ám pháp thuật, lớn tử vong pháp thuật, lớn nguyên rủa pháp thuật, đại ngũ hành pháp thuật, Liễu Vô Tà liên tiếp thi triển bốn loại pháp thuật, nhất là đại hắc pháp thuật thi triển, chu vi chục nghìn mét rơi vào một phiến hắc ám. Đây là nơi nào, ta làm sao cái gì vậy không thấy được? Lùi đến ngoài ngàn thước những tu sĩ kia, mất đi giác quan, tựa như rơi vào vô biên vô tận hắc ám bên trong. Ta tuổi thọ thật giống như đang nhanh chóng trôi qua, lớn tử vong pháp thuật đưa đến hiệu quả, những cái kia thông thường tu sĩ, tuổi thọ cấp tốc tiêu hao, nguyên rủa khí, ta bị nguyên rủa khí ăn mòn, Mục Dã chỉ có thể phân giải ra càng nhiều hơn lực lượng để ngăn cản những thứ này pháp thuật. Không có dư thừa lực lượng đi đối phó Liễu Vô Tà. Nên kết thúc, địa ngục thần điện xuất hiện, đen nhánh trên thế giới, một tòa thần điện lăng không đè xuống, Làm sao có thể, người bất quá động hư tầng 2 mà thôi. Mục Giá không cách nào tiếp nhận, Liễu Vô Tà liên tiếp thi triển như thế nhiều pháp thuật. Địa ngục thần điện xuất hiện một khắc kia, Mục Giá đạo để tâm một chút điểm nứt ra, huyết đao giơ cao đỉnh đầu, đom đóm ánh sáng há có thể cùng vầng trăng tranh sáng. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, dựa vào trấn yêu khí, mới có thể vượt cấp khiêu chiến, đáng tiếc hắn đụng phải mình. Ken két ca, phủ thành chủ không ngừng chìm xuống, không chịu nổi địa ngục thần điện nghiền ép, chung quanh kiến trúc toàn bộ biến mất. Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi liều mạng. Mục Giá không đếm xỉa đến, địa ngục thần điện hạ xuống ở đỉnh đầu hắn trên, chèn ép hắn hô hấp đều rất khó khăn, nghiền đè xuống, thân xác nhất định chia năm xẻ bảy, bất đắc dĩ, lựa chọn cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng. Trong tay huyết đao bắt đầu chia rõ ràng, đếm không hết yêu ma xuất hiện, một cổ não xông về Liễu Vô Tà, hủy diệt trấn yêu khí, mục đích là vì chém chết Liễu Vô Tà. Cái này Mục Giá còn đúng là điên, những thứ này yêu ma một khi chạy đi, đúng là điền vân tinh ác mộng, vô số tu sĩ sắp chết tại yêu ma tay. Liền cao cấp địa tiên cảnh cũng không chịu nổi yêu ma lực lượng, huống chi là những cái kia thông thường tu sĩ. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, Mục Giá cách làm hoàn toàn đem hắn chọc giận. Làm như vậy không chỉ là cùng mình lấy mạng đổi mạng, là dự định cùng toàn bộ Điền Vân Tinh lấy mạng đổi mạng. Trấn yêu khí bên trong không biết trấn áp nhiều ít yêu ma, toàn bộ thả ra ngoài đạt hơn mấy chục ngàn chỉ, thậm chí mấy trăm ngàn chỉ. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, thấy rõ ràng đầy trời đều là yêu ma, bao trùm hơn nửa tinh chủ thành. Trong chớp mắt, trên đường phố lại là mấy ngàn tên tu sĩ chết oan uổng. Đáng chết, thật là đáng chết à. Yêu ma vô hình vật chất, căn bản không biết bọn họ tích trữ ở nơi nào. Nhiều tu sĩ chết đi, mỗi cái người đối Mục Giá là hận chết. Đại không gian pháp thuật, Liễu Vô Tà thi triển đại không gian pháp thuật, phong tỏa chung quanh không gian. Cái này Điền Vân Tinh hắn còn có trọng dụng, nếu như biến thành một tòa phế tinh, há chẳng phải là trắng uổng công khổ cực. Giết bọn họ là một, chiếm cứ hai tòa tinh cầu mới là trọng yếu nhất. Yêu ma bị phong tỏa ở, muốn giết chết cũng không phải như vậy dễ dàng. Ha ha ha, Mục Giá giống như điên cuồng, phóng thích ra tất cả yêu ma, sau đó ngửa mặt lên trời cười dài. Đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà cảm giác mình hồn hải đau xót, nhiều yêu ma tiến vào hắn hồn hải. Liễu Vô Tà, để cho ngươi nếm thử một chút não tủy bị ăn hết mùi vị. Ta sẽ đem ngươi luyện chế thành con rối, mỗi ngày cung cấp mọi người học hỏi. Mục Giá cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra, phải đem Liễu Vô Tà luyện chế thành sống tử thi, mất đi não tủy, thân xác còn sẽ không chết, giống như là cái xác biết đi như nhau còn sống. Thiên đạo thần tư mở ra, tràn vào yêu ma toàn bộ biến mất, hóa là một đoàn sương mù, ngược lại bồi bổ Liễu Vô Tà hồn hải. Hừ, ngươi lấy là bằng dựa vào yêu ma là có thể giết chết ta sao? Thật là buồn cười. Liễu Vô Tà một tiếng hừ lạnh, hai tay một chiêu, thôn thiên thần đỉnh xuất hiện. Yêu ma quá nhiều, chỉ bằng vào thiên đạo thần tư giết không nổi, vậy thì toàn bộ cắn nuốt. Nhiều yêu ma biến mất, bị thôn thiên thần đỉnh hút vào trong đó, huyết đao phong ấn hoàn toàn mở ra. Mục Giá không cách nào tu tràng, ngươi lại coi thường yêu ma. Mục Giá mặt mày kinh hãi vẻ, Liễu Vô Tà lại coi thường yêu ma công kích, hắn rốt cuộc là một cái quái vật gì? Hôm nay đổi thành những người khác tới, sớm bị yêu ma giết chết, nên kết thúc. Địa ngục thần điện hoàn toàn nghiền đè xuống, Mục Giá thân thể xuất hiện nhiều vết rách. Đối mặt địa ngục thần điện, Mục Giá vẻ mặt nhăn nhó chung một chỗ, giống như điên cuồng dã thú, phát ra gào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.